Điện hạ khuynh thành, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Kỳ Trường Ức mềm nhũn, nhưng khắp người lại cảm thấy lạnh kinh khủng. Đầu óc choáng váng, nội dung chiếu chỉ vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cơ bắp của hắn như bị ai đó lấy đi, không quỳ được nữa mà bị Kỳ Y Nhu đẩy một cái. Ngã xuống đất, dù thế nào cũng không đứng dậy được. Hai mắt mở to, Lý Ngọc liều mạng thoát khỏi trói buộc, chạy tới đỡ Kỳ Trường Ức đứng dậy. Điện hạ, trước tiên đứng lên, đứng lên, trên mặt đất lạnh như vậy, thân thể sẽ chịu không nổi. Nhưng hắn đã cố gắng hết sức để đỡ Tiểu Nhân Nhi. Nhưng đôi chân của Tiểu Nhân Nhi rất yếu. Hắn ngã xuống đất, run rẩy không ngừng, những ngón tay của hắn bấu chặt lấy mặt đất, nơi mà Kỳ Y Nhu dẫm lên có màu đỏ và sưng lên. Một ngón tay đã bị gãy, chảy ra máu sền sệt. Lý Ngọc vội vàng đẩy ngón tay của hắn ra. Điện hạ đừng dùng sức, đừng dùng sức nữa. Nhưng Lý Ngọc không biết lấy sức lực từ đâu tới. Lý Ngọc hai tay run rẩy không cách nào nhấc lên khỏi mặt đất. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ngón tay lưu lại vết máu trên mặt đất. Kỳ Trường Ức cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Trong tiết trời se lạnh, hắn như bị đông cứng thành người băng. Máu khắp người đều đông cứng lại. Thấy bộ dạng của hắn, Kỳ Y Nhu cũng không có chút áy náy. Ngược lại tiếp tục cười lạnh một tiếng. Đừng giả bộ nữa, có đẩy cũng không đứng dậy được sao? Ngươi không phải giả bộ thanh cao như vậy, không biết xấu hổ sao? Đứng lên ngay. Khi Kỳ Y Nhu nói, nàng muốn tiến tới và đẩy Kỳ Trường Ức, nhưng Lý Ngọc đột nhiên đứng dậy, liều mạng đẩy Kỳ Y Nhu xuống đất, rồi lao tới đánh nàng. Chỉ nghe thấy tiếng hét trong sân của phủ thừa tướng. Người đâu? Lại đây, mau kéo tên điên này xuống cho ta. Ta sẽ hành quyết hắn. Ta phải băm xác hắn thành từng mảnh. Mấy công nhân chạy tới, muốn kéo Lý Ngọc đi. Nhưng Lý Ngọc đang siết chặt cổ Kỳ Y Nhu, móng tay cào vào da nàng đến chảy máu. Bất luận thế nào cũng không chịu buông tay. Lão quản gia đang quỳ trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, giả vờ đứng không vững lao thẳng vào đám công nhân đó. Một người trong số họ vô tình giẫm phải tay Kỳ Y Nhu. Nàng đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Tam công chúa điện hạ, thực xin lỗi, lão nô quỳ đã lâu, đầu gối có chút không vững, mong công chúa thứ lỗi. Phản nghịch, các ngươi đều là phản nghịch, ta nhất định phải trị tội của các ngươi, nhất định phải trị tội của các ngươi. Lão quản gia âm thầm cười lạnh nháy mắt một cái. Lúc này những người hầu khác lần lượt đứng lên, ngăn cản mấy công nhân muốn tiến lên. Hai nhóm lập tức quấn lấy nhau, không phân biệt được địch ta, xô đẩy nhau, chen chúc đánh nhau, toàn bộ phủ thừa tướng hỗn loạn, lần lượt vang lên những tiếng kêu đau đớn. Lúc này, Tiểu Nhân Nhi bên cạnh vẫn quỳ trên mặt đất mới động đậy, chậm rãi chống người đứng lên, lảo đảo vài lần. Hắn nhìn cả sân, ánh mắt rối bời, tìm không ra Tiêu Cự. Hắn không biết mình nên làm gì bây giờ. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, tránh xa nơi này, tránh xa mọi người, tìm một nơi không có người ở, trốn đi, một mình ở lại nơi đó. Đầu gối và ngón tay chảy máu, nhưng lại như không cảm thấy đau đớn, lảo đảo đi ra cửa, bước ra khỏi phủ thừa tướng. Đi, chiếc áo choàng trắng như tuyết đã dính một ít bụi đất. Trái tim của Tiểu Nhân Nhi dường như trống rỗng, nơi đó lạnh như băng. Không có nhịp đập, giống như bị ai đó đâm thật sâu, không ngừng chảy máu. Hắn cứ tiến về phía trước, bước đi, không mục đích, không đích đến, cả một cơ thể lạnh lẽo. Sắc trời đã dần tối, trên đường phố thắp lên hàng vạn ngọn đèn, người đi thành từng đoàn, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Tiểu Nhân Nhi chỉ có một mình, cơ thể chẳng chịt vết thương, khóe mắt ngày càng ươn ướt. Nhìn không rõ đường đi phía trước, một người qua đường vội vã đi ngang qua vô tình đụng phải hắn. Hắn đứng không vững, bị đập mạnh xuống đất, lòng bàn tay chảy xước, hột máu lập tức lan ra. Người nọ vội vàng xin lỗi, muốn đỡ hắn dậy. Tiểu công tử, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Kỳ Trường Ức hai mắt xám xịt, tránh đi sự giúp đỡ của người đó. Loạng choạng đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Có thể là vì đau đớn từ cú ngã, mà nước mắt của hắn đột nhiên tùy ý lăn xuống, bị gió thổi qua buốt thấu xương. Không ai lau nước mắt cho hắn, hắn chỉ có thể vén tay áo dùng sức lau đi nước mắt. Hai gò má đỏ bừng, hắn đi dọc theo con phố rộng rãi không biết bao lâu. Cơ thể tê cóng vì lạnh, vết máu trên móng tay và lòng bàn tay đã khô lại. Ngay cả vào ban đêm, đường phố của đế đô vẫn đông đúc người qua lại. Đám đông náo nhiệt ồn ào. Kỳ Trường Ước một mình rẽ vào ngõ tối, dọc theo chân tường chậm rãi ngồi xuống đất, ôm đầu gối, vùi sâu cái đầu nhỏ vào trong, nước mắt toàn bộ rơi vào trong áo. Bùi ca ca và nhị tỷ sắp kết hôn. Họ là một tiên đồng ngọc nữ, được trời cao lương duyên. Họ đều là những người tài giỏi và quyền lực. Còn hắn, thật ngu ngốc, hắn không xứng để được so sánh với họ. Ông trời nhất định không thích một đứa ngu ngốc như hắn nên đối với hắn không tốt chút nào. Ai cũng thích người thông minh, nhưng hắn không học được những thứ đó, nên sẽ không có ai thực sự thích hắn. Tiểu nhân nhi đang dựa vào tường, lặng lẽ khóc, không chú ý đến những bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau mình. Phù thừa tướng còn đang hỗn loạn, mãi cho đến khi Bùi Tranh đột nhiên trở về, toàn bộ trong phủ mới trở nên yên tĩnh. Đứng ở cửa, Bùi Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn người trong sân. Lúc này mới phát hiện thiếu mất một bóng người. Hắn áp chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nhìn Lý Ngọc, ánh mắt âm trầm vô cùng đáng sợ. Lý Ngọc vội vàng đi tới hành lễ, sau đó nghĩ tới cái gì, tìm khắp trong viện cũng không tìm được điện hạ, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Bùi đại nhân, không thấy điện hạ, làm sao bây giờ? Kỳ Y Nhu nắm chặt vết thương trên cổ, không phải là tìm không thấy, đại nhân còn làm mất, làm gì ầm ĩ như vậy? Bùi Tranh né tránh di chuyển rất nhanh đến trước mặt Kỳ Y Nhu, khiến nàng sợ hãi lùi lại một bước, suýt nữa ngồi trên mặt đất. Bùi Tranh nhìn chằm chằm nàng, hỏi, không biết Tam công chúa tới phủ thừa tướng làm cái gì? Nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, Kỳ Y Nhu cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng nàng vẫn nghiêm mặt nói, ta và nhị tỷ đến để ban chiếu chỉ, không biết Bùi đại nhân không có ở phủ. Ánh mắt Bùi Tranh âm trầm, nếu ta không có ở đây, ai chuẩn ngươi ban chiếu? Vừa nói, hắn vừa tiến lên một bước, nhìn xuống Kỳ Y Nhu, ánh mắt hung dữ như muốn xé nát người. Kỳ Y Nhu khẽ mở mắt, không biết nên trả lời cái gì. Nàng nhìn Kỳ Băng Chi ở bên cạnh như đang cầu cứu, và hét lên một tiếng, nhị tỷ tỷ. Kỳ Băng Chi nhẹ giọng đi tới, Bùi đại nhân, Nhu Nhu là ngoài ý muốn, xin đừng trách nàng. Ngoài ý muốn? Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy là cố ý. Bùi Tranh, đừng quên thân phận của ta, và ai sẽ tứ hôn với ngươi? Kỳ Y Nhu đột nhiên hét lên, không ngờ câu nói này lại khiến sâu thẳm Bùi Tranh vô cùng đau lòng. Hắn trầm giọng nói, Lý Ngọc, nói cho ta biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lý Ngọc lau vết máu trên khóe miệng, thuật lại chi tiết những gì vừa xảy ra, đổ thêm dầu vào lửa và ghen tị với cách Kỳ Y Nhu nhắm vào điện hạ của mình. Sau khi nghe điều này, Kỳ Y Nhu vặn lại, người nói nhảm, ta đánh hắn khi nào? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta làm điều đó? Tam công chúa, nô tài còn chưa khoét hai mắt, thấy rõ cả hai con mắt rồi. Ngươi không chỉ đánh điện hạ, còn đánh gãy ngón tay điện hạ. Ngài nhất định rất đau. Đôi mắt của Kỳ Y Nhu hơi mở to, vội vàng lắc đầu. Ta không, ta không, ta không hề dẫm mạnh. Ngón tay của hắn rõ ràng là do tự bẻ gãy. Nàng còn chưa nói xong, cổ Kỳ Y Nhu đột nhiên bị ai đó túm lấy, những lời còn lại đều bị nuốt vào trong bụng. Bùi Tranh híp mắt, ngón tay dùng sức một chút, Kỳ Y Nhu hô hấp khó khăn, hai má có chút sưng, ngón tay không ngừng giãy giụa khua khoáng. Toàn bộ trong viện không ai dám động. Bùi Tranh lửa giận quá rõ ràng, bất luận kẻ nào dám ngăn cản hắn, thuộc hạ của hắn lập tức giết. Kỳ Băng Chi trong mắt tràn đầy lo lắng, tiến lên ngăn cản, Bùi đại nhân, Bùi đại, Bùi Tranh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sức lực trong tay rốt cuộc cũng buông lỏng. Thân thể Kỳ Y Nhu không còn chỗ dựa. Mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Ho kịch liệt vài tiếng. Nước mắt từ khóe mắt trào ra. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt. Bùi Tranh, ta là công chúa. Là nữ nhi phụ hoàng ân sủng. Ngươi dám đối với ta như vậy. Không sợ phụ hoàng trách tội sao? Bùi Tranh cười lạnh một tiếng. Hơi khom người xuống. Xem ra tam công chúa còn chưa rõ tình huống. Người đâu đem tam công chúa đi xuống. Nói thật có thể giúp hoàng thượng giải quyết vấn đề. Cũng có thể thay hoàng thượng giáo huấn một phen. Một số thị vệ từ phủ thừa tướng đang chuẩn bị tiến lên để kéo Kỳ Y Nhu đi. Kỳ Y Nhu sợ hãi né tránh. Bò bằng tay và chân. Bò đến bên cạnh Kỳ Băng Chi níu góc váy cầu xin. Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, mau cứu ta với. Bùi Tranh điên rồi. Hắn điên rồi sao? Sao dám đối xử với ta như vậy? Kỳ Băng Chi liếc nhìn Bùi Tranh với ánh mắt phức tạp. Nàng nghĩ cẩn trọng nhiều hơn Kỳ Y Nhu. Vì vậy nàng ấy tự nhiên biết tranh chấp quyền lực và lợi ích đằng sau cuộc hôn thú này. Với tình hình hiện tại, nàng biết rằng Bùi Tranh và Tam Muội Muội nếu có hiềm khích, hoàng thượng chắc chắn sẽ chọn Bùi Tranh mà không do dự. Nhu Nhu, ngoan ngoãn một chút đi. Ta tin tưởng Bùi đại nhân sẽ không quá trách phạt ngươi. Kỳ Băng Chi kéo góc váy của nàng, lùi lại nửa bước mà không có bất kỳ áy náy nào. Kỳ Y Nhu trợn to hai mắt không thể tin được. Nhị tỷ tỷ, ngươi, tất cả những gì Kỳ Y Nhu làm không chỉ vì bản thân nàng, mà còn vì mối quan hệ bí mật giữa Kỳ Trường Ức và Bùi Tranh. Mối quan hệ này đe dọa đến địa vị của Kỳ Băng Chi. Nàng cũng muốn trút giận cho Kỳ Băng Chi. Không nghĩ tới Kỳ Băng Chi sẽ đối xử với nàng như vậy. Kỳ Y Nhu sững sờ. Không thể thốt ra lời nào. Bị thị vệ kéo xuống trong sự bàng hoàng. Cách chương.